Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, ngắn ngủi ấm áp. Tí tách mưa thu đến lần nữa, nhiệt độ hơi lạnh, đế quốc rất nhiều các quý nhân đều là trùm lên thật dày chồn áo khoác bằng da. Dùng cái này đến bảo hộ dễ hỏng thân thể khỏi bị phong hàn. Chu tước đường cái hai bên cây ngô đồng lá xanh đã là phát hoàng. Quan xoán, tí tách mưa thu đem cây ngô đồng thanh tẩy sạch sẽ. Thiết huyết vương phủ bên trong, Lý Thanh ngồi tại ở trên xe lăn, khoác trên người thật dày áo lông. Trong thần sắc còn mang theo một tia tái nhợt, nhìn chăm chú lên không ngừng nhỏ xuống giọt mưa tóe lên bọt nước. Nói khẽ, thế đạo này là thế nào? Năm nay mưa thu tựa hồ phá lệ hơn nhiều. Lý Kỳ Phong đứng thẳng sau lưng Lý Thanh, nhẹ giọng nói ra, thiên tai nhân họa, từ xưa đến nay chính là đi theo. Bây giờ thái càn bên trong, giang hồ rung chuyển, từng cái châu mục thủ càng là lòng người lưu động, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dù cho là Long Khuyết Ân Uy đều xem trọng, cương nhu cùng tồn tại, cũng là không cách nào triệt để thu phục nhân tâm. Lý Thanh phát ra vài tiếng ho khan âm thanh, nói, có lẽ đi, bất quá lần này Long Khuyết ứng đối ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hắn lại có thể nhịn được, không có đem những cái kia thoát không khỏi liên quan người đuổi tận giết tuyệt. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, nói thật, ta cũng là cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dạng này cũng tốt, giết đến nhiều người chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Lý Thanh gật gật đầu. Lý Thuật bưng một đĩa vừa vừa ra khỏi lồng bánh ngọt, nói, đến, tranh thủ thời gian đến nếm thử, ta tự mình làm điểm tâm. Lý Kỳ Phong thôi động xe lăn đến cái bàn trước đó. Lý Thanh cầm lấy một nhanh bánh ngọt, để vào trong miệng của mình, vẫn là ăn ngon như vậy. Đối mặt với Lý Thanh tán thưởng, Lý Thuật có chút không quan tâm, nàng đem lực chú ý bỏ vào Lý Kỳ Phong trên thân. Đối mặt với trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhi tử. Lý Thuật trong nội tâm luôn luôn ôm một tia lòng áy náy. Liên tục ăn hai khối bánh ngọt, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, thật chính là vô cùng ăn ngon. Lý Thuật trong thần sắc đừng có lộ ra vui sướng ý cười, đứng thẳng thân thể rơi xuống. Lý Thuật nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, ngươi lần này tới ngay tại trong đế đô chờ lâu một chút thời gian. Ta mỗi ngày cho ngươi biến đổi hoa văn làm tốt ăn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, mời mẫu thân yên tâm, lần này ta nhất định phải chờ lâu một ít thời gian. Lý Thuật hưng phấn gật đầu. Lý Thanh đem một khối bánh ngọt ăn xong, nhìn thoáng qua Lý Thuật cùng Lý Kỳ Phong, nói ra, ta đi trước thư phòng, đợi đến hai mẹ con các ngươi nói chuyện phiếm kết thúc, Lý Kỳ Phong ngươi thư đến phòng gặp ta. Lý Kỳ Phong nói ra một chữ, hảo. Theo Lý Thanh rời đi, trong phòng cảm giác đè nén cảm giác tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Lý Thuật thần sắc cũng là trở nên rất là nghiêm túc, nói, ngươi thế nhưng là biết lần này Thiết Huyết Vương phủ nhận tập kích, hoàn toàn là bởi vì ngươi quan hệ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta cũng chính bởi vì vậy mới là vội vàng chạy đến. Lý Thuật nói, những người kia thực lực quả thực hắn cường đại, lần này Thiết Huyết Vương phủ cũng coi là may mắn. Trương Tiểu Ngư tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, mới là Thiết Huyết Vương phủ trốn qua một lần kiếp nạn. Lý Kỳ Phong nói, còn xin mẫu thân yên tâm, Thiết Huyết Vương phủ tuyệt sẽ không lại nhận lần thứ hai tập kích. Lý Thuật thần sắc nghiêm túc, nói, ngươi thế nhưng là biết những người kia đến từ chỗ đó. Lý Kỳ Phong nói, lai lịch của bọn hắn ta không tốt giảng thuật, bất quá ta có lòng tin tuyệt đối đi đối phó bọn hắn. Lý Thuật gật gật đầu, nói ra, Như thế đến nay, ta cũng là yên tâm không ít. Giữa hai người, tạm thời xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Ngươi thế nhưng là nghĩ tới để kiếm tông trở về tới Thái Càn. Lý Thuật nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt. Kiếm tông truyền thừa cùng căn cơ đều tại Thái Càn. Lá rụng về cội, trở lại Thái Càn chính là bắt buộc phải làm sự tình. Lý Thuật lộ ra mỉm cười, nói ra, phải biết đương kim hoàng đế Long Khuyết là không thể nào tùy tiện để kiếm tông trở về. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, bất quá ta tin tưởng chiều hướng phát triển mà nói. Ta một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội kiếm tông trở về chính là không thể ngăn cản chi thế. Đến lúc đó kiếm tông tự nhiên sẽ quang minh chính đại trở về. Lý Thuật nói, dục tốc bất đạt, may mắn ngươi có cũng đủ lớn kiên nhẫn. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, hiện tại là thời buổi rối loạn, hy vọng mẫu thân nhiều hơn chú ý, để tránh tự dưng đưa tới mầm tai vạ. Lý Thuật nói, yên tâm đi, vô luận như thế nào tới nói, nơi này là Thiết Huyết Vương phủ, lần thứ nhất gặp được tập kích đã là đúng là không dễ. Nhưng nếu là nhận lần thứ hai tập kích, như vậy thật liền không nói được. Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày đối với Đạm Đài Minh Kính thực lực hắn. Nhưng là vô cùng rõ ràng, bọn hắn muốn tiến vào đến trong hoàng cung giết người đều là có năng lực. Huống chi là cái này Thiết Huyết Vương phủ. Hiện tại cùng Đạm Đài Minh Kính quan hệ đã là động không cách nào điều hòa tình trạng. Không chết không thôi, Đạm Đài Minh Kính vì phát tiết trong nội tâm lửa giận. Nói không chính xác sẽ còn tìm cơ hội ám sát. Mình tại trong vương phủ, nàng tự nhiên là không thể nào tùy tiện hành động. Nhưng nếu là mình không tại thời điểm, vậy phải làm thế nào cho phải? Lý Kỳ Phong xa vào đến lo lắng bên trong. Lý Thuật đã nhận ra Lý Kỳ Phong trong thần sắc lo lắng. Nói ra, thế nào? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, ta hy vọng mẫu thân không nên khinh thường một ít chuyện. Hiện tại thích khách tại ám, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Lý Thuật trùng điệp gật đầu, nói ra, yên tâm, ta nhất định sẽ gia tăng chú ý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong óc lại là còn đang suy nghĩ lấy giải quyết chi pháp tử. Trong thư phòng, Lý Thanh ngay tại cẩn thận đọc lấy một bản cổ pháp phát hoàng binh thư. Nghe được Lý Kỳ Phong thanh âm, Lý Thanh thả ra trong tay binh thư, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, người giết rừng sách Trần Nữ Nhi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không phải ta giết. Lý Thanh nhíu mày, nói ra, là người hữu tâm cố ý giáo họa cho ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng quá không cẩn thận. Lý Kỳ Phong nói, có một số việc vốn là không cách nào tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, rừng sách Trần chính là ta bộ hạ cũ, lần này nếu không phải ta kiệt lực trấn an, chỉ sợ hắn sẽ giết tới đế đô tới tìm ngươi báo thù. Như thế đến nay Nam Man coi như loạn, rừng sách Trần cũng sẽ triệt để xong. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đa tạ hỗ trợ của ngươi, bất quá ta hướng Lâm phủ quản gia hứa hẹn qua, ta nhất định sẽ cho rừng sách Trần nhất cái hài lòng bàn giao. Lý Thanh nói, ta muốn biết ngươi cần muốn thời gian bao nhiêu mới có thể lấy ra bàn giao. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta cần đại lượng thời gian. Lý Thanh trầm mặc một chút, nói ra một chữ, hảo. Từ trong thư phòng trò chuyện kết thúc về sau, Lý Kỳ Phong viết một phong thư, mượn nhờ Ngư Long Bang thành lập mạng lưới tình báo truyền ra ngoài. Hắn muốn để Mộc Tử Lý, Vô Danh, Nghiêm Sơn, Lăng Không Hàn bốn người đi đế đô, đến bảo đảm Thiết Huyết Vương phủ an toàn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.